Chàng dề quyền thế, chương 3690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Ti Thanh cũng đều là Di Thái Thái chấp trường tài sản nhiều nhất, cho nên nàng luôn bị các Di Thái Thái khác xa lanh. Giờ phút này, nếu không phải biết Long Thiên Chiến tâm tình đặc biệt tốt, rất nhiều chuyện cần điểm đến là dừng, những nữ nhân này có thể sẽ tiếp tục cười nhạo Ti Thanh, sẽ làm cho Long Thiên Chiến công kích Ti Thanh. Ti Thanh cũng nghe thấy lời ngấm ngầm hại người của Miêu Tử Mặc, lúc này mới khéo léo dùng mình, lắc đầu nguầy nguậy nói. Đại thiếu, đừng hiểu lầm, tôi lo lắng cho anh, rốt cuộc tên khốn Bùi Nguyên Minh này có quá nhiều thủ đoạn. Chúng ta làm chuyện này, một khi hắn nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Miêu Tử Mặc giễu cợt, nổi giận, hắn là ngoại nhân, làm sao dám tức giận, hoặc là phải nói, hắn có tư cách gì tức giận. Cho dù tức giận cũng có thể là đối thủ của Long Đại Thiếu sao. Ngây thơ, ngu dốt, tốt, dừng ở đây, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Long Thiên Chiến ánh mắt lóe lên, liền phất tay ngăn cản Miêu Tử Mặc tiếp tục nói. Sau đó hắn ôm vai Ti Thanh dịch vẻ mặt trìu mến, cười nói. Tiểu Thanh, ta thật sự cần cho cô một lời giải thích. Sau tất cả tôi biết bạn đã làm việc rất nhiều trong vấn đề này. Ta không để cho cô xen vào chuyện này, đi trưởng khống những sản nghiệp đó, bởi vì ta nghĩ cô cùng Bùi Nguyên Minh đối đầu, sẽ rơi xuống hạ phong. Ta sợ là cô e ngại hắn, sợ đầu sợ đuôi, làm việc khó tránh khỏi sạch sẽ lưu loát. Chính vì vậy ta đã khiến Miêu Tử Mặc dẫn người đi tiếp quản. Dù sao cô ấy cũng có thực lực, đương nhiên ta cũng sẽ đền bù cho cô. Công ty vàng Vũ Thành biết không? Chắc cũng là tài sản Long gia của chúng ta. Tiếp theo ta sẽ để nó quay trở về, sau đó cô sẽ trưởng quản. Về phần Bùi Nguyên Minh, cô không phải lo lắng. Ngay cả khi hắn là Tôn Ngộ Không, hắn cũng không thể nhảy nhót ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai của ta. Bởi vì tính cách của hắn ta đã sớm đoán ra. Trong cuộc chiến thị trường chứng khoán này, hắn cường thế mua khống, đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta chỉ nhặt được một chút hời, hắn sẽ không quan tâm. Nếu như vì chuyện này mà có thể cùng ta trở mặt, chỉ có thể nói Bùi Nguyên Minh quá ích kỷ, lòng dạ quá mức hẹp hòi. Ta đã che chở hắn, chẳng lẽ giao cho hắn người ngoài, làm việc không công? Long Thiên Chiến nói lời này, vẻ mặt lạnh lùng. Đương nhiên, nếu cô nghĩ, làm người trung gian có chút khó khăn. Vậy cô nói với họ Bùi, tối hôm qua để hắn đến dự tiệc, hắn không tới, ta không trách hắn. Tối mai, ta sẽ là người chủ trì và mời hắn đến, để thể hiện thành ý và day dứt của ta. Ta sẽ đích thân giải thích những điều này với hắn. Cách chương.